là ngày giỗ của mẫu thân ta. Chấm chấm chấm, Lục Yến bỗng dưng giật mình ngồi dậy. Tỉnh mộng, couple phụ sắp lên sàn nha. Cách chương.